Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ không còn bén nhọn phản nghịch như là lúc vừa mới quen. Ngày đó tính của anh rất nóng, hơn nữa lại không chịu nổi đói. Chỉ hơi đói một chút là tính tình lại kém đi, mặt mày cao có. Nhưng chỉ mới một thời gian ngắn thì anh dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù không ăn cũng không sao cả, thật sự là hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi con người. Tiểu Trinh à, nói thẳng ra là muốn gặp mặt anh không phải dễ dàng hơn sao? Anh vô cùng thân thiết để sát mặt vào cô mà cười tà mị. Anh đúng thật là phiền phức mà, nhanh ăn đi. Mặt cô lại càng đỏ hơn, ngượng ngùng đẩy chiếc cặp lồng vào tay anh, tức giận nói. Động tác thô lỗ ném đồ ăn vào cho anh, nhưng lúc giúp anh lau rửa vẫn rất là cẩn thận, chậm chạp như trước. Quản trí đàn thấp giọng cười trộm mà thỏa mãn nhìn vợ mình chăm sóc. Đúng là vợ, bởi vì quản trí đàn và Kỳ Tiểu Trinh một năm trước đã kết hôn. Không phải phụng tử thành hôn, mà là vì muốn dắt tay nhau cùng cố gắng, nên sau khi cô tốt nghiệp bọn họ liền đã kết hôn. Hôn lễ đơn giản, không có lụa trắng, hoa tươi, chỉ có một chiếc nhẫn chế hơn 2.000 nghìn tệ, nhưng đó là thứ quý giá nhất mà lúc ấy anh có thể cho cô. Mà chiếc nhẫn đó bây giờ vẫn nằm ở ngón tay áp út trên bàn tay cô, giống như là một vật trang sức của mọi cô gái khác. Thật ra chiếc nhẫn cưới ấy dù giá rẻ, nhưng lại là thứ mà cô quý trọng nhất. Không được phép để thừa, anh nhất định phải ăn hết đó. Tiểu Trinh vừa mở hộp cơm vừa ân cần dạy bảo. Bình thường khi cô nói câu này là những lúc anh kén ăn, mày kiếm không khỏi nhướng lên phòng bị nhìn cô. Cái gì vậy chứ? Em lại cho anh ăn cái gì thế hả? Ngữ khí không tình nguyện đó làm cho Tiểu Trinh bật cười liếc anh một cái, mở nắp hộp ra. Cà rốt, trứng ốp lết, thịt ba chỉ, rau hẹ xào và kim chi Hàn Quốc. Đơn giản lại vô cùng phong phú, phối màu đẹp mắt, hơn nữa vẫn còn nóng. Quản trí đàn biết, có rất nhiều sư phó nguyện ý dùng một cái chân cá mua ngoài cửa hàng tiện lợi để đổi lấy đồ ăn của vợ anh. Anh đương nhiên là không muốn đổi rồi, nhất là những món rau ngày hôm nay. Anh vụng trộm liếc nhìn vợ yêu ở bên cạnh, lại nhìn vào món đồ ăn Hàn Quốc duy nhất cô biết làm. Cô đã mất bao nhiêu thời gian ngâm rau cải đến mềm như vậy, rồi lại mất bao nhiêu thời gian để muối cải và bao nhiêu thời gian để làm nước chấm. Cô làm gì có thời gian, cô đã làm vào lúc nào anh cũng không biết. Làm sao lại chỉ nhìn như vậy, nhanh ăn đi, nguội thì sẽ không ngon đâu. Tiểu Trinh đặt đôi đũa vào trong tay anh, mỉm cười cất lời thúc giục. Quản trí đàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ở trong ngực tràn ngập sự cảm động. Những thứ anh ăn không giống với người bình thường, rất nhiều người không thích ăn ớt xanh, cà tím hay rau cần, rau thơm hoặc những đồ ăn có mùi hương, nhưng những thứ đó anh ăn được. Ngược lại đối với rau lại liên tiếp nhíu mày. Chỉ cần nhìn thấy thì mặt mày đã xịu xuống. Cho dù có một nồi lẩu cô nấu đến mức mềm nhừ, canh anh uống, nhưng rau lại không động đến một miếng. Hỏi anh vì sao lại bày xích như vậy, anh chỉ trả lời là khó ăn, không ăn. Cho dù Tiểu Trinh dụ dỗ như thế nào, hoặc là thay đổi phương thức chế biến, anh nói không ăn thì chính là không ăn. Cô thử bỏ thời gian làm kim chi, anh ăn một lần liền đã thích. Hơn nữa lại rất thích hương vị nhẹ nhàng mà cô làm ra. Nhưng anh biết làm món này rất là phiền toái. Hơn nữa nguyên liệu lại rất đắt, cho nên chỉ khi nào có chuyện cao hoặc chúc mừng, anh mới có thể mở miệng năn nỉ cô làm món này. Tiểu Trinh à, đây là vì anh liên tục về trễ sao? Anh đã 2 tháng phải tăng ca tuế quần công về nhà rồi. A Đàn à, anh vất vả rồi. Tiểu Trinh mỉm cười dựa vào anh nói lời cảm ơn. Chiếc xe lăn chạy bằng điện của ông nội, tháng này có thể trả xong tiền rồi, vất vả cho anh. Còn có, cảm ơn anh. Ông nội đã lớn tuổi, đầu gối vừa bắt đầu thoái hóa. Khi bọn họ vừa kết hôn, quản trí đàn đã bỏ ra một số tiền chữa đầu gối cho ông, để ông có thể đi lại như mọi người. Anh hy vọng có thể làm như vậy, kéo dài thêm thời gian ông có thể đi lại được. Sau khi mổ, các khớp đầu gối cũng đã được chữa trị, nhưng vẫn không thể đi lại quá nhiều. 4 tháng sau khi hồi phục, quản trí đàn quyết định mua một chiếc xe lăn chạy điện cho ông. Việc mổ 2 đầu gối cho ông nội, bởi vì có chính sách dành cho người khuyết tật nên được chính phủ hỗ trợ 2 vạn tệ. Những khoản còn lại, 2 người không trả được, là quản trí đàn thương lượng với bệnh viện. 6 vạn bọn họ sẽ trả hết trong vòng nửa năm. Đến tháng này là tháng hẹn phải thanh toán hết. Vì tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và tiền thuốc cho ông nội, nên trong cuộc sống chi tiêu, bọn họ ăn uống vô cùng tiết kiệm. Cuộc sống vô cùng hà khắc, đi chơi chưa bao giờ tiêu tiền. Quản trí đàn thậm chí còn có thói quen có thể đi nhờ xe người khác thì sẽ không đi xe mình mà tiết kiệm xăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net